Chương 61, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt. Các ngươi như thế nào đây? Yêu Nguyệt hướng Dạ Bù Dạ hai người hỏi. Yêu Nguyệt cũng là biết hai người bọn họ tình huống cùng mình không sai biệt lắm, đều là bị đệ tứ Mục Thủy Ảnh Ạ Gù Dạ trọng điểm chiếu cố con người mới, không phải cái loại này hoàn thành 10 cái cấp độ C nhiệm vụ là có thể tấn cấp chúng nhẫn. So với Yêu Nguyệt ngươi ít hơn một ít, chúng ta là hoàn thành 5 cấp độ B nhiệm vụ liền có thể trở thành chúng nhẫn. Mizuji nói rằng, Dạ Bù Dạ cũng là gật đầu. Vậy các ngươi bây giờ còn kém vài cái? Yêu Nguyệt hỏi. Một cái hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó miệng đồng thanh nói rằng. Mizuji cùng Dạ Bù Dạ hai người cũng không phải là ở một cái tiểu tổ, chẳng qua còn dư lại nhiệm vụ số lượng nhưng thật ra giống nhau như lúc. Kỳ thực không đửa cờ là nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành quá chậm, trên thực tế muốn nói thực lực. Dạ Bù Dạ cùng ở Mizuji hai người thế nhưng không thể so hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mẹ tờ rủ mì hai người bọn họ muốn kém bao nhiêu. Chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở tiểu tổ trong, có người cản trở. Cái gọi là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội, mà Dạ Bù Dạ bọn họ đồng đội so ra, lộ vẻ lại chính là heo giống nhau đồng đội. Mỗi lần hoàn thành một cái cấp độ B nhiệm vụ, đều cần nghỉ ngơi thượng một đoạn thời gian thật lâu. Hơn nữa đang thi hành trong khi làm nhiệm vụ hiệu suất cũng là rất chậm. Chính là bởi vì như vậy, Yêu Nguyệt bọn họ và Dạ Bù Dạ bọn họ là đồng thời bắt đầu chấp hành cấp độ B nhiệm vụ, thế nhưng Yêu Nguyệt đều đã hoàn thành 10 cái, mà Dạ Bù Dạ bọn họ nhưng ngay cả năm còn kém không có một người hoàn thành. Chẳng qua, nghĩ đến vậy cũng chính là chuyện của hai ngày này. Vậy các ngươi tiếp tục luyện tập, ta trước về nhà một chuyến. Yêu Nguyệt đối với Dạ Bù Dạ hai người nói. Từ trở thành hạ nhẫn sau đó, Yêu Nguyệt tại gia dạo chơi một thời gian liền càng ngày càng ít, không phải tại ngoại chấp hành nhiệm vụ, chính là ở chỗ này tiến hành tu luyện. Có một lần thậm chí ngay cả lấy 15 ngày chưa có về nhà một bước, điều này làm cho Quỷ Đăng Lưu Nguyệt cái kia lão nam nhân đều sắp trở thành vọng nhi thạch, cả ngày đứng tại của nhà ngóng nhìn Yêu Nguyệt có thể trở về một chuyến. Phụ thân, ta trở về vừa đi vào trong viện tử, Yêu Nguyệt liền thấy thân ảnh quen thuộc kia, mở miệng kêu lên. Ở mấy năm trước, Yêu Nguyệt đối với Quỷ Đăng Lưu Nguyệt vẫn luôn là lấy ngươi xưng hô, chưa từng có kêu lên phụ thân, dù sao hắn cũng không phải là chân chính tiểu hải tử, đối với gọi một cái cùng mình kiếp trước không lớn bao nhiêu nam nhân phụ thân vẫn là rất kháng cự. Chẳng qua theo quen thuộc cùng với Quỷ Đăng Lưu Nguyệt vô vi bất trí quan tâm, tầng bình chướng này rất nhanh thì bị phá vỡ, bất kể như thế nào đều là kiếp trước của mình, đã qua, mà tự mình sống ở hiện thế. Người đàn ông này liền là cha của mình. Nghĩ như vậy, Yêu Nguyệt gọi phụ thân thời điểm cũng không có như vậy không được tự nhiên. Nguyệt Nhi ngươi trở về xoay người chứng kiến Yêu Nguyệt, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt là khuôn mặt kinh hỉ, vội vã đi tới. Chỉ bất quá lúc này Yêu Nguyệt chú ý của lực, đã toàn bộ bị cha mình trong lòng ôm tên tiểu tử kia hấp dẫn, chính là một cái thoạt nhìn chẳng qua một hai tháng lớn nhỏ hài nhi. Phụ thân, đây là nhìn trẻ mới sinh, Yêu Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là cái này lão nam nhân thừa dịp cùng với chính mình không có ở đây thời điểm, cho mình chỉnh ra cái con tư sinh đệ đệ muội muội hay sao? Yêu Nguyệt trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cái này à, là ta Quỷ Đăng bộ tộc nhánh núi một đôi phu phụ sinh hạ hải tử, tuy là huyết mạch cũng không thuần khiết, chẳng qua cũng là ta Quỷ Đăng bộ tộc ít có đàn ông a. Quỷ Đăng Lưu Nguyệt giọng nói hơi xúc động nói, nhìn trong ngực trẻ mới sinh trên mặt cũng là có chút yêu thích. Quỷ Đăng bộ tộc không chỉ là người lớn rất thưa thớt, năng lực sinh sản cực thấp, hơn nữa ngay cả sinh ra hải tử, trong đó 80% cũng đều là nữ tính, dù sao thủy thuộc tính cũng càng thêm thiên hướng phái nữ nhu hòa. Có thể nói Quỷ Đăng bộ tộc vốn có biến thái huyết kế giới hạn đồng thời, cũng là gánh vác cái này một chớ chú, không thể không nói là một loại bi ai. Cho nên Quỷ Đăng bộ tộc mỗi giáng sinh một nam hải tử, vậy cũng là lớn lao tin vui. Mà thân là tộc trưởng Quỷ Đăng Lưu Nguyệt đều sẽ đi dành cho chúc phúc thậm chí là tân giáng sinh hải tử lấy cái tên. Cũng tỉ như hiện tại hắn trong ngực cái này trẻ mới sinh, vừa rồi chính là đang suy tư nên đi tên là gì tốt. Nguyệt Nhi, lại nói tiếp đứa bé này coi như là ngươi đường đệ, bằng không ngươi cho hắn lấy cái tên coi là, như thế nào đây đối với đặt tên, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt từ trước đến nay là không có thiên phú gì, cho nên tiểu kiển thúy trực tiếp giao cho Yêu Nguyệt. Đã bảo Quỷ Đăng Thủy Nguyệt đi thuận miệng nói rằng, liếc trẻ mới sinh liếc mắt, chỉ thấy hắn dường như đang hướng cùng với chính mình tiểu nhất dạng, lung tung cơ tay nhỏ bé, sau đó trực tiếp xoay người lì khai. Nhìn Yêu Nguyệt rời đi bóng lưng, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt còn lại là đang lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Quỷ Đăng Thủy Nguyệt, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt thật đúng là một tên rất hay, không hổ là con ta thu được tên. Tiểu gia hỏa kia ngươi về sau đã bảo Quỷ Đăng Thủy Nguyệt đi đúng, ta đã lên cấp làm trung nhẫn. Đi ở phía trước yêu nguyệt cước bộ đình dừng một cái, thanh âm nhẹ bỗng từ miệng trung truyền đến, sau đó tiếp tục hướng lấy viện tử của mình đi tới. Quỷ Đăng Lưu Nguyệt trong lòng ấm áp, đã có mấy đạo nếp nhăn trên mặt xuất hiện một nụ cười vui mừng, sau đó cứ tiếp tục dụ dỗ trong ngực hài tử ở nơi này đỉnh viện không lớn trung tản bộ đi dạo. Ngũ ngày cứ như vậy vội vã mà qua. Trong năm ngày này, yêu nguyệt là không làm gì hết, ngoại trừ cần thiết huấn luyện ở ngoài, cả người là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đây cũng là hắn từ bắt đầu đi tới nơi này thế giới sau đó dễ dàng nhất năm ngày. Mà hắn lưỡng người đồng đội, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng mẹ Tở Dụ Mỹ hai người tình hình cũng là không sai biệt lắm, đều là ở trong nhà nghỉ ngơi thả lỏng. Đương nhiên, ở giữa cũng cùng nhau hẹn đi ra qua hai lần, ăn một bữa cơm đi dạo phố, tự hồ chỉ là thông thường vụ nhận thôn hài tử, mà cũng không phải là kia đối với người thường mà nói chỉ có thể nhìn mà thèm ní ra. Mà cũng chính là năm ngày này, yêu nguyệt là đem cuộc sống mình 8 năm làng thật tốt cho đi dạo một lần, xem như là toàn bộ đều mò thấy. Chẳng qua cũng vẹn vẹn ngũ ngày, yêu nguyệt cũng có chút không chịu ngồi yên, ngắn ngủi này 5 ngày hắn chỉ cảm giác mình đem đời này có thể thả lỏng hưu nhàn sự tình đều làm, thật sự là không có chuyện gì có thể làm. Ở cố định huấn luyện sau đó, cả ngày liền là đang ngồi đờ ra, buồn chán cực kỳ, cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục dỗi danh xuống phía dưới. Sinh cho gian nan khổ cực mà chết vào an nhạc, câu nói này đạo lý yêu nguyệt hết sức rõ ràng, tiếp tục như thế nhàn nhã đi xuống, sợ rằng mình ý chí chiến đấu cùng lòng tiến thủ ngay bất chi bất giác thấy bị cái này thời gian cho tiêu ma. Ngay hắn chuẩn bị triệu tập Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cùng mẹ Tở Dụ Mỹ cùng nhau đi nhận nhiệm vụ thời điểm, đệ tứ mục Thủy Ảnh ạ gụ dạ lại phái người đưa tới truyền lời, khiến yêu nguyệt đi trước Thủy Ảnh phòng làm việc một chuyến.